Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2914, chương 2915, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm thằng nhãi ranh, ngươi đưa ta đại ca mệnh đến. Thê lương tiếng gầm vang lên, Vương Thị Lục huynh đệ, đều là khó có thể tiếp nhận trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Bọn hắn trơ mắt nhìn. Thanh Lâm cực kỳ bình thường không có gì lạ một kiếm, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không có theo ngăn cản, cũng làm cho Vương Đại căn bản không thể nào tránh né. Trực tiếp xuyên thủng Vương Đại mi tâm, xuyên thủng linh hồn của hắn biển, đưa hắn cho lăng lệ ác liệt chém giết. Máu mủ tình thâm cừu hận, tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên, bởi vì cái gọi là huynh trưởng như phụ. Lục huynh đệ há có thể tiếp nhận, đại ca của mình, rõ ràng bị Thanh Lâm cho chém giết. Thanh Lâm, hắn chỉ là một cái hằng biến thánh vương. Vương Thị thất huynh đệ, vốn là đoán chừng rồi, khả dĩ đưa hắn cho phai mờ, lại ở đâu nghĩ đến, rõ ràng lật thuyền trong mương, lại để cho hắn cho cắn ngược lại một ngụm, giết chết đại ca của bọn hắn. Đại ca, ngươi không thể chết được. Đại ca, chấm ngoặc kép, sáu người đều là nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn kêu to. Tiếng kêu bi thương, nghe đi lên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Trong miệng của bọn hắn, đều là phát ra không giống tiếng người gầm nhẹ. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều chịu trở nên cực kỳ đáng sợ. Bày trận, tuyệt diệt hắn, là đại ca báo thù. Vương Nhị âm tàn lấy khuôn mặt gầm nhẹ. Trong lúc nói chuyện, hai tay thăm dò vào trong ngực, sau đó 10 ngón liên đạn, hướng Thanh Lâm vị trí cái kia khu vực, đánh ra một đạo lại một đạo lưu quang. Cùng lúc đó, 5 người khác cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, cùng Vương Nhị cùng một chỗ. Tia chớp bày trận, Khuy Ân Thánh Vương, thủ đoạn khó lường, Lục huynh đệ liên thủ, qua trong giây lát đã bày ra một tòa đại trận. Đem Thanh Lâm cho bao phủ, ầm ầm, chấm ngoặc kép, uống suy suy, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Thanh Lâm vị trí phiến khu vực này đại chấn động, có sáng chói kiếm quang ngang trời tới, có sáng như tuyết lưỡi đao chém ngang mà đến, có đủ lột tầng tầng lớp lớp công kích, tất cả đều thủy triều đồng dạng, hướng hắn mãnh liệt tới, những công kích này... Tất cả đều là Khuy Chân Thánh Vương cấp bậc, tất cả đều có được cực kỳ bá đạo lực lượng. Những công kích này, dù là trong đó một đạo, cũng không phải tầm thường hằng biến Thánh Vương có khả năng thừa nhận. Một khi bị hắn chém trúng, 8-9 phần 10 đều nuốt hận. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hiển nhiên không phải tầm thường hằng biến Thánh Vương. Giờ này khắc này, hắn ngưng lập tại chỗ bất động. Chỉ là trên mặt tràn đầy cười nhạt cho. Hắn yên lặng chờ đầy trời công kích. Đến bên người thời điểm. Đặt ở chậm rãi chấn động song trường. Ông ù ù. Chấm ngoặc kép. Chỉ một thoáng. Một cái cực lớn thái cực âm dương đồ. Xuất hiện ở thân thể của hắn chung quanh. Thái âm thái dương hai loại đại đạo chi lực hội tụ mà thành âm dương đồ. Lập tức kịch liệt phóng đại. Nhanh chóng tràn ngập tại toàn bộ trong đại trận, theo cái kia thái cực đồ chậm rãi lưu truyền, sở hữu tất cả công kích, rõ ràng toàn bộ tiêu tán, khó có một đạo suy giảm tới Thanh Lâm. Cái này, làm sao có thể? Cái đó đúng, thái âm đại đạo cùng thái dương đại đạo chi lực. Thanh Lâm kẻ này, hắn rõ ràng đem hai loại đại đạo chi lực dung hợp đã đến cùng một chỗ. Thái âm Thái Dương là thiên đế mẫu đạo, bất luận cái gì đạo lực, đều là lúc này trên cơ sở diễn sinh mà ra. Hai loại trí cường đại đạo tương dung, chỗ sinh ra hiệu dụng, cũng là siêu phàm thoát tục. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được. Thời cổ đã đến cường giả đều không thể làm được sự tình. Rõ ràng tại hắn trên người trở thành sự thật rồi. Trách không được hắn dám như thế không kiêng nể gì cả. Nguyên lai hắn còn nắm giữ lấy nhiều như vậy chúng ta chỗ không biết đến đích thủ đoạn cùng át chủ. Bài, chúng ta bị gạt, Tô gia cho chúng ta tin tức có sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương thị Lục huynh đệ đều là sắc mặt đại biến, khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến hóa. Thanh lâm trên người, xuất hiện nhiều như vậy bọn hắn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy khó lường thủ đoạn, đó căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng lường trước. Cũng không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Thanh lâm biến thái, đạt đến không hợp thói thường trình độ. Trong lúc nhất thời, Vương thị Lục huynh đệ tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Trách không được Tô gia không tự mình ra tay, mà muốn bọn hắn đối phó Thanh lâm rồi. Ở trong đó nhất định có bọn hắn chỗ không biết đến ẩn tình. Thanh lâm kẻ này, hoàn toàn không thể lẽ thường độ chi. Chính là muôn hình vạn trạng sát trận, tựa như giết được ta sao? Cũng tại lúc này, Thanh lâm đỉnh đầu thái cực âm dương đồ, đi về hướng sáu người. Trên mặt của hắn, tràn đầy một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Cho người cảm giác là như vậy khó lường, như vậy rung động, sáu người càng ngạc nhiên hơn phát hiện. Thanh lâm rõ ràng đối với bọn họ chỗ bố trí xuống sát trận. Rõ như lòng bàn tay. Các huynh đệ, hôm nay không phải hắn chết. Chính là chúng ta vong. Chúng ta không có đường lui rồi. Cái này một cái chớp mắt. Vương nhị ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Nhìn về phía mấy người khác. Tình thế bức người. Viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn thật sự nếu không dốc sức liều mạng. Tựu không đơn thuần là chết một người vương đại đơn giản như vậy, mà là bọn hắn vương thị huynh đệ bảy người, tất cả đều phải chết ở chỗ này, không muốn cùng các ngươi nhiều hơn nữa làm dây dưa. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu, trong lời nói ý tứ, dường như vừa rồi làm hết thảy, như cũ không có sử dụng toàn lực, được nghe lời ấy, Lục huynh đệ đều là trong lòng kinh hoàng. Đột ngột ý thức được một loại lớn lao hung hiểm. Ông ù ù. Cũng tại lúc này, Thanh lâm song trưởng tầm đó, một cái vạn trượng viên cầu bỗng nhiên nhưng đã xuất hiện. Cái kia tử kim sắc viên cầu nhìn về phía trên là quỷ dị như vậy, như vậy siêu phàm thoát tục, như vậy làm cho tâm thần người đại chấn. Lục huynh đệ đối với cái này đều là rất cảm thấy nghi hoặc, không biết Thanh Lâm muốn làm gì. Oanh, tại sáu người nghi hoặc trong ánh mắt, Thanh Lâm vô tình đập nát cái này viên cầu. Chỉ một thoáng, một cổ ngập trời chi lực, bỏ qua muôn hình vạn trạng sát trận trở ngại, trực tiếp mênh mông cuồn cuộn mà ra. Thủy triều bình thường, hướng phía sáu người mãnh liệt mà đi. Sáu người ở đâu minh bạch? Đây là đế thần nhất tộc cái thế tuyệt học. Đế thể đệ ngũ băng, băng địch, đây là một loại vô song đại thuật. Tại đây một kích trước mặt, phàm là đối với Thanh Lâm có địch ý người, đều bị vô tình chém giết. Lúc trước hóa hư môn, cũng là bởi vì một kích này, bị đẩy ngang. Thanh Lâm, lão tử giết ngươi. Thanh Lâm, ta không sợ ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương thị huynh đệ sáu người. Không rõ ràng cho lắm phía dưới, đều là thê lương gào thét, sáu người đồng thời ra tay, tất, tụ, tập quanh thân khuy chân thánh vương chi lực, ngưng tụ mà ra một kích mạnh nhất, siêu lấy Thanh Lâm oanh kích mà đi, đồng thời, sáu người cũng muốn dùng cái này, ngăn cản mãnh liệt hướng bọn hắn quỷ dị lực lượng, thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn khó có thể tin chính là... Bọn hắn một kích mạnh nhất, rõ ràng căn bản khó có thể ngăn cản cổ lực lượng này. Đây là, chấm ngoặc kép, sáu người đồng thời sắc mặt liền biến, tự nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Bọn hắn không dám đa tưởng, đều là xoay người rời đi, nếu không dám làm nhiều dừng lại, hiện tại mới muốn chạy trốn, không biết là đã chậm sao. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm từ phía sau truyền đến, hôm nay các ngươi Vương thị thất huynh đệ, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Thanh lâm thanh âm, tràn đầy vô tình, tràn đầy lạnh lùng, lại để cho 6 người nghe đều cảm giác là như vậy vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng không dám dừng lại, đem hết toàn lực bỏ mạng chạy trốn. Thế nhưng mà bọn hắn có thể thoát được đến sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, 6 người trước đây đánh ra công kích, đã rơi vào thanh lâm chung quanh đại trận phía trên, lập tức đem chi nổ nát. Thanh lâm bởi vậy có thể theo trong đại trận đi ra. Không cần tốn nhiều sức, liền đã thoát khốn. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-ky-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.